Y võ song toàn, chương 1326, anh đúng là thằng biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Bạch Thiếu Đình nổi giận, người nhà họ Tạ sững sờ. Đối với họ, Bạch Thiếu Đình là cọng rơm cứu mạng của nhà họ Tạ. Bây giờ Bạch Thiếu Đình trở mặt với bọn họ thì không biết kết cục sẽ ra sao. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cháu còn làm mình làm mẩy vậy Hồng Mai? Cháu mau xin lỗi Bạch Thiếu gia đi. Mau lên. Tạ Trường Hà tức giận quát mắng. Vẻ mặt tức tối. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của nhà họ Tạ đấy. Bạch Thiếu gia mà nổi giận thì bọn họ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp rồi. Đúng đó. Cháu muốn hại cả nhà hay sao? Tạ Hồng Mai. Cháu quá ích kỷ đó. Cả nhà họ Tạ mấy chục người sắp gặp họa lớn rồi đó cháu biết không hả? Cháu đúng là một cô gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chẳng lẽ cháu định trơ mắt nhìn nhà họ Tạ chúng ta sụp đổ hay sao? Chúng ta là người nhà của cháu kia mà. Cháu tàn nhẫn đến vậy sao, Tạ Hồng Mai? Cháu đừng quên cháu cũng là người nhà họ Tạ. Cháu cũng là một phần của nhà họ Tạ. Cháu cũng có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhà họ Tạ. Chẳng lẽ cháu muốn ép cả nhà chúng ta vào đường cùng sao? Cháu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Cháu chưa từng coi trọng nhà họ Tạ chứ gì. Cháu chính là cặn bã của nhà họ Tạ chúng ta. Người nhà họ Tạ ca yêu ta siết động. Hận không thể dâng Tạ Hồng Mai cho Bạch Thiếu Đình. Bây giờ bọn họ rất lo sợ. Dù gì thì thân phận và sức mạnh Bạch Thiếu gia đã bày ra hết trước mặt. Nhà họ Tạ bọn họ đã không còn đủ sức để chịu bất cứ sự giày vò nào nữa. Có một số gia tộc trong thập đại gia tộc đang muốn loại trừ nhà bọn họ rồi. Chẳng bao lâu nữa nhà họ Tạ sẽ phải lui về ở ẩn thôi. Bây giờ là cơ hội duy nhất có thể khiến nhà họ Tạ vực dậy. Cơ hội này nằm trong tay Tạ Hồng Mai nhưng cô lại vô tình vô nghĩa đến như vậy. Người nhà họ Tạ vô cùng căm ghét cô. Ánh mắt Tạ Hồng Mai ngày càng âm u hơn. Lời của người nhà họ Tạ khiến cô vô cùng nhục nhã. Người đẩy nhà họ Tạ vào bước đường cùng chính là bọn họ. Sao lại đổi trắng thay đen như vậy chứ? Nếu Tạ Hồng Mai không đến bên Bạch Thiếu Đình thì bọn họ cho rằng nhà họ Tạ sẽ sụp đổ. Hơn nữa, rất có khả năng phải chịu cơn thịnh nộ nhà họ Bạch. Sau đó nhà họ Tạ sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Mà người gây nên tất cả những chuyện như vậy chính là Tạ Hồng Mai. Nếu Tạ Hồng Mai đồng ý với Bạch Thiếu gia thì có lẽ đã có một kết quả khác. Nhà họ Tạ sẽ gặp may mắn. Sẽ phát triển nhanh chóng. Đây hoàn toàn là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ con không thể hy sinh một chút bản thân mình vì gia tộc sao? Tạ Hồng Mai, bố đã uổng công sinh ra một đứa con gái không biết điều như con đó. Bố thật sự cảm thấy xấu hổ đó. Chú anh, Tạ Giang Hoài đấm ngực dậm chân. Tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Nói thẳng ra chỉ vì muốn Tạ Hồng Mai làm theo ý ông ta mà thôi. Nhưng Tạ Hồng Mai đã quyết định rồi. Cô không thể đến bên Bạch Thiếu Đình một lần nữa. Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Nếu bản thân cô vẫn còn nghĩ đến Bạch Thiếu gia thì đã chẳng yêu Tần Lâm. Chê y thế giới này chẳng có ai rời khỏi ai mà không thể sống tiếp được cả. Điều khiến Tạ Hồng Mai không ngờ là Bạch Thiếu Đình đã không phải là anh ta của ngày xưa rồi. Bây giờ con người này đã trở lên vô tình độc ác và ích kỷ. Hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Hơn nữa giữa bọn họ đã không còn tình cảm như lúc ban đầu. Anh ta chỉ muốn ép cô trở thành người phụ nữ của anh ta. Khiến Tạ Hồng Mai cảm thấy buồn nôn. Còn người nhà họ Tạ lại trở thành kẻ tiếp tay cho anh ta. Anh biết em không tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ em không còn sự lựa chọn khác nữa Hồng Mai. Anh quá yêu em. Anh phải có được em. Anh không thể để em ở bên người khác được. Em phải là của anh. Chỉ của một mình anh. Nếu em hận anh thì cứ hận đi. Trong tim anh chỉ có em. Em hận anh cả đời cũng được. Chỉ cần có em anh không quan tâm những thứ khác. Rồi sẽ đến lúc em không còn hận anh. Em sẽ thật sự chấp nhận anh. Chúng ta là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy. Anh không tin em không còn chút tình cảm nào với anh. Bạch Thiếu Đình nói với ánh mắt kiên định. Biến thái. Trong lòng Tạ Hồng Mai rất ca yêu ta siết động. giáng thẳng một cái tát vào mặt Bạch Thiếu Đình. Anh đúng là thằng biến thái. Cách chương.